Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Ăn ngươi bánh bao đi. Loạn lấy tên. Đỗ Hành duỗi tay ở lồng hấp chung lấy ra nóng hầm hập bánh bao. Hắn đưa cho Tiếu Tiếu. Phượng Quy còn có hậu mặt tới Vân Chánh cùng Lão Đao. Vân Chánh cung kính hành lễ. Đa tạ Đỗ tiên sinh. Hành lễ sau khi chấm dứt hắn mới vươn đôi tay tiếp nhận bánh bao. Đỗ Hành nhìn đến Vân Chánh lòng bàn tay chung kết thật dày vết chai. Đỗ Hành phân một vòng lúc sau mới cầm lấy một cái bánh bao. Hắn vừa định đưa cho Huyền Ngự. Lại phát hiện Huyền Ngự trong tay đã nhéo một cái bánh bao. Huyền Ngự ở điểm hồng tốt trước tiên đem hắn làm cái thứ nhất bánh bao cấp cầm lên. Hắn làm bánh bao trải qua chưng chế lúc sau. Nếp gấp đã nhìn không tới. Bởi vì bánh bao da mặt trên đánh mụn và tính chất có chút không đều đều. Cái này bánh bao nhìn so mặt khác bánh bao muốn lớn hơn một chút. Tuy rằng bộ dáng không quá tốt đẹp. Bất quá hương vị vẫn là thực tốt. Huyền Ngự một ngụm liền cắn ở bánh bao da thượng. Bánh bao giờ phút này còn có chút năng khẩu. Chính là đối với này đó yêu tu mà nói. Này không tính cái gì. Bánh bao da nhập khẩu mềm xốp. Một ngụm đi xuống là có thể cắn ra một cái nguyệt nha hình dấu vết. Mặc kệ đại gia là hào phóng vẫn là hàm xúc. Đệ nhất khẩu là có thể ăn đến bánh bao bên trong phong phú nhân. Nóng bỏng nhân hỗn hợp hơi ngọt bánh bao da ở răng gian nhảy lên. Mỗi một loại đinh đều có chính mình đặc biệt mùi hương. Sơn cao thịt nhập khẩu lược nhai rất ngon. Gà viên nhập khẩu trơn mềm. Này hai loại màu mỡ. Cắn một ngụm chất lỏng giàn giụa. Ăn ngon làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Chính là nếu là chỉ cần chỉ có này hai loại nhân thịt. Ăn thượng mấy khẩu lúc sau liền sẽ cảm thấy có chút nị. Lúc này măng đinh tác dụng liền xuất hiện. Cùng thịt viên cùng nhau nấu nướng măng đinh nguyên vẹn hấp thu thịt màu mỡ. Ăn lên lại thanh thúy ngon miệng. Nhai một nhai kẽo kẹt. Loại này cùng thịt loại hoàn toàn bất đồng vị khiến cho măng đinh chút nào không thể so thịt đinh kém cỏi. Nếu nói vị, hỗn loạn ở bên trong nấm hương đinh cùng tôm bóc vỏ cũng có chuyện muốn nói. Làm nấm hương phao phát lúc sau có chứa loài nấm độc hữu tươi ngon. Mặc dù cắt thành đinh, cũng không thay đổi nó miên hoạt vị. Tôm bóc vỏ điệu thấp nhất, chúng nó hút no rồi nước canh lúc sau lại giòn lại nộn. Phảng phất ở cùng nấm hương đinh đi lên hoàn toàn bất đồng vị chi lộ. Năm loại đinh các có tư vị. Chính là trải qua tươi ngon canh gà thấm vào. Hơn nữa hàm răng nhấm nuốt. Bất đồng nguyên liệu nấu ăn ở trong miệng hỗn hợp vì nhất thể. Tươi ngon tư vị ở trong miệng cuồn cuộn không ngừng sinh thành. Làm người một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Lúc này nếu là ăn quá sốt ruột. Mỹ vị nước canh liền sẽ theo bánh bao tan vỡ địa phương chảy xuôi xuống dưới. Cảnh nam chính là bởi vì nhất thời không tra. Hồng nhuận nước canh liền theo bánh bao khẩu chảy tới rồi hắn khe hở ngón tay chung. Sau đó theo hắn khe hở ngón tay lan đến hắn mu bàn tay thượng cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Cảnh nam có chút chật vật hút bánh bao nước canh. Nhưng là hắn lại hạnh phúc nói. Bên trong còn có nước canh nào? Cái này nước canh ta thích. Tam đinh bao đúng rồi thích hàm tiên khẩu cảnh nam hương vị. Cái này bánh bao thâm đến hắn thích. Cảnh nam ba lượng khẩu liền ăn xong rồi một cái bánh bao. Sau đó cầm lấy một cái khác bánh bao nghiên cứu một chút. Cái này bánh bao lớn lên không phải rất mỹ lệ. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Ta bao. Cảnh nam lập tức cấp Huyền Ngự tâng bốc. Tuy rằng ánh mắt đầu tiên nhìn không phải rất mỹ lệ. Nhưng là nhìn kỹ, lại có khác phong cách. Không hổ là chúng ta Tiểu Ngọc làm bánh bao. Có cá tính, Đỗ Hành đều mau cười ra tiếng tới. Cảnh nam vì ăn nhiều một cái bánh bao thật là bỏ vốn gốc a lâu. Đỗ Hành ở bánh bao thịt mặt trên cắn một ngụm. Giờ phút này hắn đối diện tan vỡ bánh bao thổi khí. Hắn không giống này đàn đại yêu quái. Nếu là không chú ý nói, trong miệng mặt ra đều sẽ bị năng rớt. Đỗ Hành tinh tế nhai bánh bao. Hắn nheo lại đôi mắt. Tam đinh bao hương vị so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. ăn tam đinh bao. Đỗ Hành lại nghĩ tới mặt khác nhân bánh bao. Chờ sang năm đầu xuân, ta loại chút thức ăn chay. Sang năm là có thể làm mặt khác nhân bánh bao lạp. Huyền Ngự hỏi, còn có thể có mặt khác nhân sao? Đỗ Hành phủng bánh bao nói, kia đương nhiên, nhân bánh bao có trăm ngàn loại. Có huân nhân, có tố nhân, cũng có chay mặn phối hợp nhân. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có không thể tổ hợp. Ở ta quê quán, từng nhà làm bánh bao hương vị đều không giống nhau. Mỗi nhà đều có chính mình đặc sắc. Ẩm thực loại đồ vật này trước nay đều không có tiêu chuẩn. Ra hương vị chính là tiêu chuẩn. Ăn ngon chính là chính đạo. Huyền Ngự nói, hành, kia sang năm mùa xuân ở ngoài ruộng khai hoang. Ngươi tưởng loại cái gì? Ta liền loại cái gì? Đỗ Hành cười mị đôi mắt. Đang lúc hắn muốn nói lời nói thời điểm, Tiếu Tiếu nhảy tới Đỗ Hành trước mặt ghế trên. Hắn sốt ruột vươn hai chỉ tiểu cánh chỉ vào lồng hấp. Pi pi, Đỗ Hành vừa thấy liền minh bạch. Tiếu Tiếu đã ăn xong rồi phía trước cho hắn bánh bao. Đỗ Hành cười nói, chờ một chút a. Hắn duỗi tay cấp Tiếu Tiếu cầm một cái khác bánh bao. Mới vừa đứng thẳng thân thể, Tiếu Tiếu liền nhảy dựng lên đem bánh bao ngậm ở trong miệng. Chỉ thấy Tiếu Tiếu một ngụm liền nuốt vào toàn bộ bánh bao. Sau đó rất nhỏ nhấm nuốt thanh liền vang lên tới. Phượng Quy ghét bỏ nói, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, liền không thể ăn từ từ. Ngươi nhìn xem chung quanh đại nhân cũng chưa ăn xong cái thứ nhất, ngươi liền ăn cái thứ hai. Tiếu Tiếu sung nhĩ không nghe thấy. Hắn xoay người đem mông đối ở Phượng Quy. Khí Phượng Quy cũng không biết nói cái gì cho phải. Đỗ Hành không phải bùn xỉn người. Hắn rất hào phóng đem đệ nhất lồng hấp bánh bao đặt lên bàn tùy ý đại gia ăn. Trừ bỏ lần đầu tiên về đến nhà tới Vân Chánh có chút câu nệ, những người khác đều rất thả lòng. Đỗ Hành không thể không cấp lão Đao đưa mắt ra hiệu, làm lão Đao cấp Vân Chánh lấy bánh bao. Vân Chánh người này có nề nếp, mỗi bắt được một cái bánh bao, hắn đều phải cung kính hành một cái lễ. Đỗ Hành cảm thấy hắn ăn không phải bánh bao, mà là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Ăn ăn, hắn có chút kỳ quái. Có phải hay không, thiếu cá nhân, trọng hoa đâu, sẽ không còn quỳ gối bên ngoài đi. Lúc này chỉ nghe viện ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Đỗ Hành nhìn về phía viện môn. Chỉ thấy mặt xám mày cho trọng hoa trong tay kéo một chi trúc căn đứng ở viện môn khẩu. May mắn không làm nhục mệnh, làm đến đây một chi cây trúc. Vừa dứt lời, trọng hoa cái chán liền ở ra bên ngoài mắng huyết. Đỗ Hành sợ tới mức trong tay bánh bao đều rớt đến trên mặt đất được chứ. Quảng cáo, cách chương.